Cha ngươi bản lĩnh cao cường như thế, ngươi cần gì phải bảo ta đi dạy võ công cho thằng tiểu tử ngốc này. Hoàng Dung giật nảy mình, nghĩ thầm, Phò Lạc Anh thần kiếm trưởng pháp này là Gia Gia tự sáng chế ra, Gia Gia nói chưa hề dùng để động thủ với người ngoài, sao Thất Công lại biết được. Bèn hỏi, Thất Công, người biết cha tôi à, Hồng Thất Công nói. Đương nhiên, y là Đông Tà ta là Bắc Cái ta đánh nhau với y chẳng lẽ còn ít sao? Hoàng Dung nghĩ thầm, y đánh nhau với cha mà rõ ràng chưa bị giết chết, người này quả nhiên bản lĩnh không kém, chẳng trách gì Bắc Cái lại sánh ngang với Đông Tà, lại hỏi. Lão nhân ra người làm sao nhận ra con? Hồng Thất Công nói, ngươi lấy gương soi xem mắt mũi ngươi có giống cha ngươi không? Đầu tiên ta cũng còn chưa nghĩ ra, chỉ bất quá thấy mặt ngươi dường như có quen mà thôi, nhưng võ công của ngươi rõ ràng là thế rồi. Ra số võ học của Đào Đào Hoa thì lão khiếu hóa làm sao không biết. Ta tuy chưa nhìn thấy lộ trưởng pháp ấy, nhưng trong thiên hạ cũng chỉ có lão cha quỷ quyệt của ngươi mới nghĩ ra được thôi. Hà hà, hai món nhà ai sáo ngọc nghe mai dụng canh hào cầu gì đó nhất định là do cha ngươi đặt tên. Hoàng Dung cười nói, lão nhân ra người đoán việc như thần, người nói cha con rất lợi hại phải không nào? Hồng Thất Công lạnh lùng nói, dĩ nhiên y lợi hại, nhưng cũng chưa phải là đệ nhất thiên hạ. Hoàng Dung vỗ tay nói, vậy thì nhất định lão nhân ra người là đệ nhất thiên hạ rồi. Hồng Thất Công nói, chuyện đó cũng chưa chắc, hơn 20 năm trước năm người Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông bọn ta thì võ luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, tỉ thí 7 ngày 7 đêm, rốt lại là Trung Thần Thông lợi hại nhất, 4 người bọn ta khâm phục nhường y là đệ nhất thiên hạ. Hoàng Dung nói, Trung Thần Thông là ai thế? Hồng Thất Công nói, cha ngươi chưa nói cho ngươi nghe à? Hoàng Dung nói. Chưa, cha nói là trong võ lâm nhiều việc xấu ít việc tốt, con gái nhỏ có nghe cũng vô ích nên ông rất ít nói cho con nghe. Góc chuyện audio.com, về sau cha mắng con, không thương con nữa, con lén trốn đi. Từ nay về sau ông vĩnh viễn không cần con nữa. Nói tới đó cúi đầu xuống, thần sắc thê thảm. Hồng Thất Công mắng, lão yêu quái ấy đúng là tà môn. Hoàng Dung dịu dàng nói, đừng mắng cha con, Hồng Thất Công ha hà cười nói. Đáng tiếc là người ta chê lão khiếu hóa nghèo, không ai chịu lấy ta, nếu không thì sinh được một đứa con gái ngoan như ngươi ta sẽ không cho ngươi trốn đi đâu. Hoàng Dung cười nói, cái đó đương nhiên, người để con đi thì ai sẽ nấu thức ăn ngon cho người. Hồng Thất Công thở dài một tiếng, nói, không sai, không sai, dừng một lúc lại nói, Trung Thần Thông là giáo chủ phái Toàn Chân Vương Trùng Dương, sau khi y qua đời, rốt lại ai là đệ nhất thiên hạ thì rất khó nói. Hoàng Dung nói, phái Toàn Chân à, hừ, có một lão họ Khưu, một lão họ Vương, còn có một lão họ Mã, đều là đạo sĩ Mũi Châu, con thấy họ cũng rất bình thường, động thủ với người ta mới có vài ba chiêu đã trúng độc bị thương. Hồng Thất Công nói, thật à, đó đều là đồ đệ của Vương Trùng Dương, nghe nói trong 7 đệ tử của y thì Khưu Sử Cơ võ công cao cường nhất nhưng rốt lại cũng vẫn không bằng sư thúc của họ là Chu Bá Thông. Hoàng Dung nghe tới tên Chu Bá Thông hơi giật mình, mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt. Quách Tĩnh nãy giờ ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, lúc ấy nói chen vào. Đúng, Mã đạo trưởng có nói tới sư thúc của họ, nhưng không nói ra danh hiệu của vị đạo trưởng tiền bối ấy. Hồng Thất Công nói, Chu Bá Thông không phải đạo sĩ phái Toàn Chân mà là người tục gia, võ công của y là Vương Trùng Dương đích thân truyền thụ cho. Hà thằng ngốc nhà ngươi đầu óc tối tăm mà nhạc phụ của ngươi thông minh tuyệt đỉnh. E rằng y không thích ngươi đâu. Quách Tĩnh trước nay chưa nghĩ tới nhạc phụ của mình là ai, lập tức lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Hoàng Dung cười khẽ nói. Cha con chưa gặp y, lão nhân gia người mà chịu chỉ điểm cho y một ít công phu, cha con nể mặt lão nhân gia người, nhất định sẽ thích y mà. Hồng Thất Công mắng, con nhà đầu ngốc công phu của cha chưa học được môn nào, lão quỷ ấy có thể nói là môn nào cũng biết. Ta không thích người ta định hót tâng bốc mình, lão khiếu hóa trước nay không thua đồ đệ, loại tiểu tử ngu ngốc thế này thì ai mà thèm. Chỉ có người mới coi y là bảo bối, dùng hết tâm tư để mong ta dạy võ công cho thằng chồng ngốc của ngươi. Hà hà, lão khiếu hóa không mắc lừa đâu. Hoàng Dung cúi đầu, bất giác đỏ bừng cả mặt. Nàng không hề chuyên tâm học võ, mình có cha võ công cao cường như thế, cũng chưa từng học cho tử tế, tại sao lại muốn đi học công phu của Hồng Thất Công? Chỉ là thấy võ nghệ của Quách Tĩnh không cao, mà sáu vị sư phụ của y cứ mở miệng thì mắng mình là tiểu yêu nữ, lại vừa khéo gặp một cao nhân như Hồng Thất Công, chỉ mong y dạy một ít võ công cho Quách Tĩnh, để từ nay trở đi Quách Tĩnh gặp sáu vị sư phụ và lão đạo Mũi Châu Khưu Sử Cơ cũng không cần phải sợ sệt gì lắm. Không ngờ Hồng Thất Công tham ăn tục uống tựa hồ ngu ngốc hồ đồ nhưng tâm tư quả thật rất khôn ngoan, đã nhìn thấy chỗ dụng tâm riêng của nàng, chỉ nghe y choang choạc chửi ầm lên một lúc rồi đứng phắt lên, nghênh ngang bỏ đi. Qua hồi lâu, Quách Tĩnh mới nói, Dung Nhi, vị lão tiền bối này tính nết có chỗ khác người. Hoàng Dung nghe ngọn cây trên đầu có tiếng động khẽ, đoán Hồng Thất Công đã quay lại núp trên cây, bèn nói. Lão nhân gia người là một người rất tốt, bản lĩnh của y còn cao hơn cha ta nhiều. Góc truyện audio.com, Quách Tĩnh ngạc nhiên nói, tỳ chưa từng bộc lộ công phu, làm sao cô biết được. Hoàng Dung nói, ta nghe cha nói, Quách Tĩnh nói thế nào, Hoàng Dung nói, cha nói hiện nay trên đời, người có võ công hơn được cha chỉ có một mình Cửu Chỉ Thần cái Hồng Thất Công, đáng tiếc là y hành tung vô định, không thể thường ở cùng một chỗ để rèn luyện võ công với y, Hồng Thất Công đi xa rồi, quả nhiên thi triển khinh công tuyệt đỉnh theo ngọn cây phía sau vòng lại từ trên ngọn cây nghe trộm hai người trò chuyện, định dò xét xem hai người này có phải là do Hoàng Dược Sư phái tới để học lén võ công của y không, nghe Hoàng Dung nói tới lời cha nàng như thế, bất giác nghĩ thầm. Hoàng Dược Sư ngoài miệng trước nay không hề chịu phục mình, nào ngờ trong lòng lại rất khâm phục mình. Y nào biết đó toàn là Hoàng Dung bịa đặt ra, chỉ nghe nàng nói tiếp. Công phu của cha ta cũng chẳng học được bao nhiêu, chỉ trách ta trước đây ham chơi, không chịu ra sức. Bây giờ may mà gặp được Hồng lão tiền bối, muốn ông chỉ điểm cho một hai phần há chẳng phải là còn hơn cha ta đích thân truyền thụ sao. Nào ngờ ta không giữ miệng, ăn nói thất thố, làm lão nhân gia người tức giận. Nói tới đó nghẹn ngào khóc lóc, ban đầu vốn là khóc giả. Quách Tĩnh dịu dàng an ủi vài câu, nàng lại nghĩ tới việc mẹ mất sớm, cha ở xa, lại lộng giả thành chân, nức nở khóc lóc mười phần đau thương. Hồng Thất Công nghe thấy bất giác nổi lòng chi kỳ. Hoàng Dung khóc một lúc sụt sùi nói. Ta nghe cha nói võ công của Hồng lão tiền bối quả thật là thiên hạ vô song, cổ kim độc bộ thậm chí Vương Trùng Dương phái toàn chân cũng phải quý kỳ ba phần, gọi là. Tại sao ta nghĩ không ra nhỉ? Rõ ràng mới rồi ta còn nhớ mà ta là muốn xin ông ta dạy cho ngươi chính là trường pháp gọi là. Thật ra làm sao nàng biết được chỉ toàn nói bừa đoán mò. Hồng Thất Công trên ngọn cây nghe nàng vất vả nghĩ ngợi quả thật không nhịn được bèn kêu lên. Là hàng long thập bát trưởng, nói xong nhảy xuống đất, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều giật nảy mình, nhảy lùi lại mấy bước có điều hai người cùng giật mình thì một người là thật còn một người là giả. Hoàng Dung nói, Thất Công, làm sao người biết nhảy lên cây thế? Là hàng long thập bát trưởng, một điểm cũng không sai, tại sao con không nghĩ ra? Cha thường nói tới, nói võ công mà bình sinh ông khâm phục nhất chính là hàng long thập bát trưởng. Hồng Thất Công vô cùng vui vẻ, nói, té ra cha ngươi cũng chịu nói thật ta chỉ sợ sau khi Vương Trùng Dương qua đời y lại tự coi mình là đệ nhất thiên hạ thôi. Rồi nhìn Quách Tĩnh nói, ngươi căn cơ kém xa con nhóc này, ngay cả quyền pháp cũng không bằng. Con nhóc ngươi về khách điếm đi. Hoàng Dung biết y muốn truyền thụ quyền pháp cho Quách Tĩnh, mừng rỡ bỏ đi. Hồng Thất Công nhìn Quách Tĩnh nghiêm trang nói. Ngươi quỳ xuống phát thệ, nếu không được ta ưng thuận thì không được đem công phu của ta truyền cho ngươi truyền lại cho người khác, ngay cả con vợ quỷ quyệt của ngươi cũng thế. Quách Tĩnh trong lòng thấy khó xử nếu Hoàng Dung muốn mình truyền lại thì mình làm sao từ chối. Bèn nói, Thất Công tôi không muốn học để công phu của nàng cao hơn cũng được. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi. Cái gì, Quách Tĩnh nói, nếu nàng muốn tôi dạy, tôi không dạy lại có lỗi với nàng, mà dạy lại có lỗi với người. Hồng Thất Công cười ha hà nói, thằng tiểu tử ngốc này con mắt không sai, nói một là một. Thế này nhé, ta dạy ngươi một chiêu kháng long hữu hối. Góc truyện audio.com, ta nghĩ lão Hoàng Dược Sư kia rất tự phụ cho dù y có muốn cũng không thể lập tức học được bản lĩnh giữ nhà của ta đâu. Và lại lộ số võ học của y khác hẳn với ta không thể học võ công của y cũng không thể học trường pháp của ta. Nói xong chân trái hơi khuỵu xuống, cánh tay phải cong vào trong, trường phải vạch ra một vòng tròn. Ào một tiếng đẩy mạnh ra ngoài, tay trường quét tới một cây tùng phía trước, rắc một tiếng, cây tùng theo tay gãy đôi. Quách Tĩnh giật nảy mình, quả thật không ngờ y trong một chiêu lại có được lực đạo mạnh mẽ như vậy. Hồng Thất Công nói, cái cây là vật chết, nếu là người sống dĩ nhiên sẽ lui lại. Học chiêu này thì chỗ khó nhất là làm sao để đối phương lùi không lùi được, tránh không tránh được, ngươi một chiêu đánh ra, chát một tiếng, địch nhân cũng ngã xuống như cây tùng, là thành công. Lúc ấy đem tư thế biểu diễn lại hai lần, lại chỉ cách vận kình, phát chiêu thu thế giải thích rõ ràng một lượt. Tuy chỉ dạy có một chiêu, nhưng cũng mất hơn một giờ. Quách Tĩnh tư chất ngu độn, nhưng nội công lại đã có căn cơ, học loại võ công chiêu thức đơn giản mà kình lực tinh thâm thế này vô cùng thích hợp, lập tức ra sức tập luyện, sau hơn 2 giờ đã hiểu được chỗ yếu quyết. Hồng Thất Công nói, trường pháp của con nhóc kia hư chiêu nhiều gấp mấy lần thực chiêu, nếu ngươi cứ xoay rối lên theo y thị thì không xong, có mau cũng không mau được bằng y thị. Ngươi cứ nghĩ sau bấy nhiêu hư chiêu nhất định sẽ có một trường thật, y thị đánh bao nhiêu chiêu là giả, nhưng chiêu ấy nhìn là giả, y thị nhân lúc ngươi không ngờ sẽ đánh ra thật đấy. Quách Tĩnh gật gật đầu. Hồng Thất Công nói, vì vậy ngươi muốn phá lộ trưởng pháp ấy của Y Thị thì cách duy nhất là cứ bất kể Y Thị phát chiêu thực hư thế nào, cứ đợi trưởng của Y Thị đánh tới, thật cũng được, giả cũng được, ngươi chỉ đánh ra một chiêu kháng long hữu hối này. Y Thị thấy chiêu này của ngươi lợi hại, không vung trưởng ngăn chặn không được, thế là bị phá rồi đấy. Quách Tĩnh hỏi, sau đó thì sao? Hồng Thất Công xa sầm mặt nói, sau đó thì sao à, thằng tiểu tử ngốc Y Thị có bao nhiêu bản lĩnh mà đỡ được một chiêu ta dạy cho ngươi? Quách Tĩnh rất lo lắng, nói, nàng đỡ không được há chẳng phải là đả thương nàng sao? Hồng Thất Công lắc đầu thở dài, nói, trưởng lực này của ta nếu phát được không thu được không thể nặng nhẹ cương nhu tùy ý thì sao đáng gọi là hàng long thập bát trưởng vô song trên đời. Quách Tĩnh líu díu vâng dạ, trong lòng đã định chủ ý nếu mình không học được tới mức thu phát tùy ý thì quyết không dùng để thử với Dung Nhi. Hồng Thất Công nói, ngươi không tin à, cứ thử thử xem sao. Quách Tĩnh ra thế chọn một cây tùng nhỏ khác làm theo tư thế của Hồng Thất Công, nhằm thẳng vào thân cây. Ào một tiếng đánh tới một trường, cây tùng ấy lắc lư mấy cái nhưng không gãy. Hồng Thất Công mắng, thằng tiểu tử ngốc ngươi dùng cây làm gì thế? Để bắt sóc à, hay để kiếm quả tùng? Quách Tĩnh bị y mắng đỏ cả mặt, mỉm cười ngượng nghịu. Hồng Thất Công nói, ta đã nói với ngươi rồi, phải khiến đối phương lui không lui được, tránh không tránh được. Trưởng mới rồi của ngươi kình lực không kém, nhưng cây tùng chỉ dung có một cái đã hóa giải hết kình lực của ngươi. Ngươi trước tiên phải tập đánh làm sao cho cây tùng không lung lay, sau đó mới có thể một trưởng đánh gãy cây. Quách Tĩnh sực hiểu ra, mừng rỡ nói, góc chuyện audio.com, vậy thì phải sử kình thật mau lẹ để đối phương không kịp đón đỡ. Hồng Thất Công trợn mắt nói, chứ không phải thế sao, cần gì phải nói nữa. Người luyện tập nãy giờ mặt mũi đầy mồ hôi, té ra ngay cả một chút đạo lý thô thiển ấy cũng mới nghĩ ra được. Đúng là mụ già ngu xuẩn, lại nói, chiêu này gọi là kháng long hữu hối, chỗ tinh yếu của trưởng pháp không phải ở chữ kháng mà là ở chữ hối. Nếu chỉ cần cương mãnh tàn độc mãnh liệt lợi hại thì ai có vài trăm cân sức lực lại không sử dụng được, làm sao khiến Hoàng Dược Sư phải khâm phục. Kháng long hữu hối, đầy không thể lâu, vì vậy có phát phải có thu. Lực đạo đánh ra có 10 phần thì lực đạo lưu lại phải có 20 phần. Ngày nào ngươi lãnh hội được ý vị của chữ hối, thì một chiêu này kể như đã học được 3 phần. Cũng như rượu ngon lâu năm, uống vào miệng không cay, sau đó cổ họng lại thấy ngon ngọt vô cùng, đó chính là ở chữ hối đấy. Quách Tĩnh ngơ ngác không hiểu, chỉ cố gắng ghi nhớ lời y, để sau này thong thả suy nghĩ. Cách học võ của y trước nay chỉ là người ta luyện một buổi thì mình luyện 10 ngày, lập tức chuyên tâm chuyên ý luyện tập trường pháp, mấy mươi trường đầu tiên thì cây tùng vẫn còn lắc lư, về sau kình lực càng lúc càng mạnh, cây tùng đã rung nhẹ hơn, tự biết công phu đã có tiến bộ, trong lòng rất mừng, lúc ấy tay trường đã một bên tím ngắt, một bên sưng vù, nhưng y vẫn không hề chán nản, tiếp tục khổ luyện. Hồng Thất Công đã phát chán, nằm lăn ra đất ngủ khò. Quách Tĩnh luyện tới đoạn cuối, tâm ý dần dần thông suốt, phát kình thu thế dần dần tới chỗ như ý, hít một hơi vào đan điền, đánh mạnh một trường rồi lập tức thu kình, cây tùng kia không hề động đậy. Quách Tĩnh cả mừng, trường thứ hai theo cách thức ấy phát ra, nhưng lực ở cạnh trường, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, cây tùng nhỏ đã bị y đánh gãy lìa. Chợt nghe tiếng Hoàng Dung từ xa vang lên, hay lắm, chỉ thấy nàng cầm hai giỏ thức ăn thong thả đi tới. Hồng Thất Công mắt còn chưa mở đã ngửi thấy mùi thức ăn, kêu lên. Thơm quá, rồi nhảy bật dậy, giật giỏ thức ăn mở ra thấy trong có một bát đùi ếch nướng, một con vịt nấu bát bảo, lại có một mớ miến trắng toát như tuyết. Hồng Thất Công lớn tiếng reo mừng, hai tay bốc lia lịa, liên tiếp đưa thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa khen ngợi, chỉ là ngoài môi, trên răng, trên lưỡi, trong họng đều là thức ăn nên chẳng rõ là y nói gì. Ăn đến lúc cuối, đùi ếch và con vịt bát bảo đã không còn một miếng da, y mới nghĩ tới Quách Tĩnh chưa ăn, trong lòng hơi thấy xấu hổ kêu lên. Lại đây, lại đây, lại đây, miếng này ngon lắm, quả thật có ý chữa thẹt, lại thêm một câu, còn ngon hơn thịt vịt nữa. Hoàng Dung cười khanh khách nói, Thất Công, món cuối cùng con làm người còn chưa ăn mà. Hồng Thất Công vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội hỏi. Món gì thế, món gì thế? Hoàng Dung nói, nhất thời không thể nói hết, ví dụ cái tráng xào, đậu hù trưng, trứng gà rán, thịt luộc thái mỏng. Hồng Thất Công là người sành ăn trên đời hiếm có, biết rõ là bậc cao thủ nấu nướng thì càng là những món bình thường càng biểu hiện rõ công phu kỳ diệu, đạo lý ấy cũng giống như võ học có thể trong chỗ bình đạm bộc lộ sự thần kỳ, mới có thể nói là thủ đoạn của bậc đại tôn sư trên đời, nghe nàng nói thế bất giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trên mặt đầy vẻ lấy lòng, cười nói. Hay lắm, ta đã nói là con nhóc ngươi ngoan lắm mà. Ta mua rau cải đậu hù cho ngươi được không? Góc chuyện audio.com. Hoàng Dung cười nói. Không cần đâu, người mua thì không hợp ý con. Hồng Thất Công cười nói. Phải, người khác mua thì làm sao dùng được chứ? Hoàng Dung nói, mới rồi con thấy y một chưởng đánh gãy cây tùng, bản lĩnh đã cao hơn con rồi. Hồng Thất Công lắc đầu nói, công phu chưa được phải một chưởng tiện ngang cây tùng như bị đao chặt ngang kia. Chưa đánh mà cây gãy lởm chởm thì có ra bản lĩnh thối tha gì. Cây tùng này nhỏ như chiếc đũa, không phải nhỏ như cái tăm xỉa răng, công phu còn kém lắm. Hoàng Dung nói, nhưng một chưởng ấy của y đánh ra con đã không đỡ được rồi. Đều là người không tốt, sắp tới y khinh khi hà hiếp con, làm sao con chống được. Hồng Thất Công lúc ấy đang ra sức lấy lòng nàng, nghe nàng cưỡng từ đoạt lý cũng chỉ còn cách nói xuôi theo. Thế theo ngươi thì nên thế nào? Hoàng Dung nói, người dạy con một chút bản lĩnh, phải hơn được y, người dạy rồi con sẽ nấu nướng cho người ăn. Hồng Thất Công nói, được thôi, y chỉ học được một chiêu, muốn thắng y có khó gì. Ta dạy ngươi một bộ quyền pháp Tiêu Dao Du. Vừa dứt lời thân hình đã nhảy vọt lên, tay áo phất phơ, tiến đông lùi tây, thân pháp vô cùng khinh linh. Hoàng Dung trong lòng ngấm ngầm ghi nhớ, khi Hồng Thất Công đánh hết lộ quyền pháp thì nàng đã hiểu được một nửa, sau khi y chỉ điểm đường lối cách thức không đầy 2 giờ nàng đã hiểu hết 36 chiêu quyền pháp Tiêu Dao Du. Sau cùng nàng và Hồng Thất Công đồng thời phát chiêu, hai người sóng vai cùng đứng, một người bên phải, một người bên trái, tiến lui lên xuống, quả thật như một con én ngọc, một con ưng lớn chấp chới bay liệng. Đánh hết 36 chiêu, hai người đồng thời rơi xuống đất nhìn nhau bật cười. Quách Tĩnh lớn tiếng khen hay. Hồng Thất Công nhìn Quách Tĩnh nói, con nhóc này thông minh gấp trăm lần ngươi. Quách Tĩnh lắc đầu nói, bấy nhiêu chiêu thức biến hóa phức tạp như thế mà nàng làm sao học ngay được, lại còn không quên nhỉ. Mới rồi tôi nhớ được chiêu thứ hai thì đã quên chiêu thứ nhất rồi. Hồng Thất Công ha hả cười lớn, nói, bộ quyền pháp Tiêu Dao Du này ngươi không học được, cho dù cố chết nhớ được thì đánh ra cũng không có chút gì là Tiêu Dao. Mặt mày nhăn nhó, tay chân lóng ngóng, lại biến thành khổ não quyền. Quách Tĩnh cười nói, chứ không phải sao. Hồng Thất Công nói, bộ quyền Tiêu Dao Du này là công phu ta luyện thời trẻ, vì phù hợp với lộ số võ công vốn có của con nhóc này nên mới đem ra dạy y thị, chứ thật ra đã không còn hợp với võ công của ta. Trong mấy mươi năm nay, chưa lần nào ta sử dụng qua. Ý ở ngoài lời, rõ ràng muốn nói oai lực của quyền pháp Tiêu Dao Du còn kém xa Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hoàng Dung nghe thấy lại rất vui mừng, nói, Thất Công, con lại thắng y trong lòng nhất định sẽ không thích, người lại dạy cho y vài chiêu đi. Nàng học võ chẳng qua chỉ là để dẫn dụ, chỉ muốn Hồng Thất Công dạy cho Quách Tĩnh nhiều hơn, chứ nàng nếu thực sự muốn học thì đã có cha ruột là bậc đại sư ở đó, muốn học cả đời cũng không hết. Hồng Thất Công nói, thằng tiểu tử này ngốc lắm, mới rồi ta dạy một chiêu y còn chưa học xong, nhưng tham ăn một chút không sao, chỉ cần ngươi nấu thêm vài món thật ngon cho ta ăn thì ta có thể làm vừa ý ngươi. Hoàng Dung cười khẽ nói, được, con đi mua thức ăn đây. Hồng Thất Công ha hả cười lớn, quay trở về phòng. Quách Tĩnh thì ở rừng tùng khổ luyện đến tối mịt mới về. Gocchuyenaudio.com Đêm ấy Hoàng Dung quả nhiên xào một bát cải trắng, chưng một đĩa đậu hù cho Hồng Thất Công ăn, rau cải chỉ có đọt non, dùng mỡ gà xào chân vịt như thế cũng được, nhưng đĩa đậu hù kia mới không phải tầm thường, trước hết là mổ một cái chân giò sấy ra, khoét 24 cái lỗ tròn, đem đậu hù vò thành 24 viên nhồi vào rồi đem hấp, đến khi chín rồi mùi thơm của thịt giò đã thấm vào đậu hù, cái chân giò thì bỏ đi không ăn. Hồng Thất Công ăn một miếng, tự nhiên vô cùng ngây ngất. Món đậu hủ này cũng có một cái tên đặt theo thơ Đường, gọi là hăm bốn lỗ cầu trăng sáng chiếu, nếu Hoàng Dung không có công phu gia truyền Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, mười ngón tay nhẹ nhàng linh xảo, vận kình như có như không, thì chỗ đậu hủ tươi kia rời khỏi tay là nát bét, làm sao có thể viên thành 24 viên tròn. Công phu này tinh tế khó khăn, thật không kém gì khắc chữ lên hạt gạo, chạm hạt đào làm thuyền. Nhưng nếu cắt làm miếng vuông, dễ thì có dễ, nhưng trên đời đâu có ai gọi miếng vuông là trăng sáng. Quách Tĩnh và Hoàng Dung mấy hôm nay theo hứng mà làm, mặc ý rong chơi, trong khách điếm cứ ở chung một phòng, nhưng cũng quây quần với Hồng Thất Công chia ra mà ngủ. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói, hai người các ngươi không phải là một cặp vợ chồng nhỏ sao? Sao không ngủ chung phòng? Hoàng Dung bấy lâu vẫn hì hì đùa giỡn với y, lúc ấy bất giác đỏ bừng cả mặt, bĩu môi nói. Thất Công, người còn nói bậy nữa thì sáng mai tôi không nấu thức ăn cho người đâu. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói. Cái gì, ta nói sai à? Rồi lập tức cười nói, ta già nên hồ đồ mất rồi, ngươi rõ ràng là khuê nữ chứ không phải là đã có chồng. Hai đứa nhỏ các ngươi tự ý đính ước chuyện chung thân, còn chưa được lệnh cha mẹ, chưa có lời mai mối, chưa bái thiên địa. Nhưng không cần lo, lão khiếu hóa ta sẽ làm mai cho. Nếu cha ngươi mà không ưng thuận, lão khiếu hóa sẽ đánh nhau với y 7 ngày 7 đêm, không thắng không thôi, bắt y không đáp ứng không được.